Vô địch kiếm vực, chương 1514, chúng ta bao nhiêu năm không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là cái kia Ngọc Kiều Nương vẫn là cái kia Nam Bá, lúc này đều đã ngây người. Sát ý, nửa bước quy nguyên cảnh sát ý. Cái kia Nam Bá thần sắc khuôn mặt sắc có chút hiện lên bạch đứng lên. Hắn biết, chính mình một lần đá trúng thiết bản, có thể lãnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý người, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối kháng. Nhìn thấy Dương Diệp vẫn còn ở đi hướng hắn, Nam Bá vội vàng nói. Ta cũng không nói gì. Thật, cũng không nói gì. Mặc dù có chút ném, thế nhưng, chỉ ít so với bỏ mệnh được. Dương Diệp dừng bước lại. Trong sát na, những thứ kia huyết khí cùng sát ý tức thì toàn bộ lùi về trong cơ thể hắn. Hắn nhìn thoáng qua Nam Bá, nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia Ngọc Kiều Nương. Nói, nạp giới còn muốn không? Cái kia Ngọc Kiều Nương hơi biến sắc mặt, theo bản năng hướng lui về sau mấy bước. Sau đó nói, là ta có nhãn không biết chân nhân. Chuyện lúc trước, mong rằng các hạ bao dung. Dương Diệp quan sát liếc mắt Ngọc Kiều Nương. Cũng tạm được, không đến mức như vậy bất kham. Nghe được Dương Diệp, một bên Nam Bá khuôn mặt sắc có chút khó coi. Hắn tự nhiên biết Dương Diệp là đang nói hắn. Bất quá hắn cũng không dám nói gì. Ngay sau đó xoay người thân hình lóe lên, biến mất ở không xa chỗ. Dương Diệp cũng không có đi giết đối phương. Loại hàng này sắc, hắn không muốn lãng phí huyền khí. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia Ngọc Kiều Nương thân lên. Hỏi thăm chuyện này, ta muốn đi yêu vực. Thế nhưng, đối với yêu vực chưa quen thuộc, ngươi có biện pháp không? Ngọc Kiều Nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lắc đầu, ta không có đi qua yêu vực. Bất quá, có một cái địa phương người khẳng định có yêu vực địa đồ. Bất quá, người khả năng cần đánh đổi khá nhiều mới có thể thu được. Nơi nào? Dương Diệp hỏi. Ngọc Kiều Nương do dự dưới. Sau đó nói, ta dẫn ngươi đi. Dương Diệp gật đầu, nói, đa tạ. Ngọc Kiều Nương khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng trong thành sâu chỗ đi tới. Dương Diệp đi theo, đáng giá nhất nói đúng lắm. Phía trước những thứ kia không kiêng nể gì cả đánh giá hắn thần thức đã toàn bộ thu về. Không chỉ có như đây, chung quanh một số người ánh mắt cũng thu về. Dù cho có người còn đang nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt bên trong cũng không có địch ý, mà là hiếu kỳ. Thực lực, lúc trước hắn sở dĩ bày ra sát ý, mục đích đúng là cái này. Hắn không sợ phiền phức, thế nhưng cũng không muốn gây chuyện, cho nên bày ra sát ý. Kể từ đó, những thứ kia vốn là muốn đánh hắn chủ ý người tự nhiên sẽ buông tha. Đi tới đại thế giới về sau, Dương Diệp phát hiện, đại thế giới cùng hạ vị diện kỳ thực cũng không có quá đại khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là chỗ này linh khí. Nơi này linh khí quả thực không phải hạ vị diện có thể so với. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là phía trên này cường giả cũng so với hạ vị diện nhiều. Mặc dù không có thần giả như cầu đi đầy đất, nhưng là lại cũng thật không thiếu. Rất nhanh, ở Ngọc Kiều Nương dẫn dắt dưới, hai người tới một nhà tửu quán. Tửu quán danh Tiểu Dương Tửu Quán. Tửu quán rất lớn, vô cùng lớn, chiếm giữ cái này Yên Giới thành 1/10 tích. Nói là tửu quán, kỳ thực chính là một cái chợ giao dịch sở. Ở bên trong này, sòng bạc, mỹ sắc, đấu giá hội, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, nơi đây đều có. Cũng không phải là hết thảy huyền giả đều là thanh tâm quả dục, một nhóm thầm nghĩ tu luyện. Rất nhiều huyền giả, vui hơn vui mừng hưởng lạc. Cho nên, ở đại lục lên, chỗ ăn chơi cũng không thiếu. Ngươi vào đi thôi. Trước cửa, cái kia Ngọc Kiều Nương đột nhiên nói. Ngươi không vào đi, Dương Diệp hỏi. Ngọc Kiều Nương lắc đầu. Vào cửa một lần, muốn 1 vạn tiên tinh thạch. Vào cửa một lần sẽ 1 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp kinh ngạc nói. Đây không phải là thổ phỉ sao? Ngọc Kiều Nương hơi biến sắc mặt, nói, người chớ nói lung tung, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Làm sao? Dương Diệp khó hiểu. Ngọc Kiều Nương do dự dưới, Sau đó nói, cái này Tiểu Dương Tửu Quán cũng không phải cái gì đơn giản thế lực. Trong đó cường giả vô số, đặc biệt cái kia Tửu Quán chủ nhân, không chỉ có thực lực cường đại, còn đặc biệt thần bí. Nói chung, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cái này Tiểu Dương Tửu Quán là mấy ngôi sao thế lực? Dương Diệp hỏi, Ngọc Kiều Nương lắc đầu, nói, không biết, bởi vì hắn không có chưa từng có cho thấy quá thực lực chân chính. Cái này Tiểu Dương Tửu Quán là 6-7 năm trước mới xuất hiện ở đây Yên Giới Thành. Thế nhưng phát triển tốc độ cũng là mau đến dọa người. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm, nó liền trở thành cái này Yên Giới Thành phồn hoa nhất một cái địa phương. Cũng là để cho người không dám chọc địa phương. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, theo ta vào đi thôi. Nói xong, hắn cong ngón búng ra. Một viên nạp giới rơi vào môn kia miệng một gã thị vệ trong tay. Thị vệ tiếp nhận nạp giới, nhưng sau hướng về phía hai người hơi thi lễ, làm ra một cái tư thế mời. Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp tiến nhập môn trung. Ngọc Kiều Nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau cũng lập tức tiến nhập môn trung. Vào nhập môn về sau, ở Dương Diệp trước mặt hai người là một tòa truyền tống đài. Ở truyền tống đài lên, thật nhiều tiểu hình truyền tống trận. Từng cái tiểu hình trước truyền tống trận đều viết truyền tống địa phương. Tỉ như cái gì ôn nhu hương, cái gì sung sướng ở, còn có cái gì đấu giá hội rất nhiều. Có ít nhất hơn 10 người. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Kiều Nương. Ngọc Kiều Nương nói, chúng ta phải đi bách sự các. Dương Diệp gật đầu, sau đó cùng Ngọc Kiều Nương tiến nhập cái kia đi thông bách sự các trong truyền tống trận. Một hơi thở về sau, Dương Diệp cùng Ngọc Kiều Nương xuất hiện ở một gian lầu các bên trong. Lầu các cũng có chút lớn, có 6 thất tầng, hơn nữa người cũng có chút nhiều. Nơi này là chuyên môn làm cho cung cấp tình báo cùng tin tức. Ngọc Kiều Nương nói, bất quá, muốn thu phí, hơn nữa, thu không thấp. Tìm ai? Dương Diệp đạo. Ngọc Kiều Nương chỉ xa chỗ giữa một căn phòng. Sau đó nói, người ở bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua, phát hiện, cái loại nào gian phòng giữa sân lại có trên 100 cái. Kiếm tiền, đây là Dương Diệp ý niệm đầu tiên. Tiền thứ này, hắn có thì rất xem trọng. Có thời gian cũng không phải rất lưu ý, xem trọng thời điểm. Là bởi vì Kiếm Minh cùng Thiên Vân Tinh vực cần thời điểm. Mà chính hắn, đối với hắn tự mình tiến tới nói, đủ là tốt rồi. Thế nhưng, không thể phủ định là, làm tiền đạt đến tới trình độ nhất định về sau, là phi thường khủng bố. Công pháp, huyền kỹ, tay chân các loại, cũng có thể dùng tiền mua đến. Ngay như bây giờ, như hắn không có tiên tinh thạch, như vậy hắn sẽ không biện pháp đạt được yêu tộc địa đồ. Rất nhanh, trong phòng kia có một người đi ra. Cái này lúc, Ngọc Kiều Nương nói, đi thôi. Dương Diệp gật đầu, thân hình khẽ động tiến nhập gian phòng bên trong. Gian phòng chỉ có một gã chừng 20 tuổi nữ tử. Dung mạo thanh tú, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Khi thấy Dương Diệp lúc, nữ tử hơi ngẩn ra. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh thì khôi phục bình thường. Xin hỏi quý khách cần gì? Nữ tử hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía cũng không có thủ vệ. Thế nhưng, ở nơi này bên trong lầu, cũng là có mấy đạo mịt mờ khí tức. Hiển nhiên, đây là âm dương cảnh cường giả. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía cô gái trước mặt. Ta cần một phần yêu tộc địa đồ. Yêu tộc địa đồ. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau nàng nhẹ giọng nói, yêu tộc địa đô, cần 10 vạn miếng tiên tinh thạch, 10 vạn miếng tiên tinh thạch. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, hắn không nghĩ tới một phần địa đồ lại muốn 10 vạn tiên tinh thạch. Đây không phải là đoạt tiền sao? Chẳng qua cũng hết cách rồi, đây vốn chính là ngươi tình ta nguyện chuyện tình, dù sao nhân gia cũng không mạnh mẽ buộc hắn mua. Cũng may lúc trước hắn giết cái kia 4 gã âm dương cảnh cường giả lúc, tước được không sai biệt lắm hơn 1 triệu tiên tinh thạch. Cho nên, cái này 10 vạn tiên tinh thạch vẫn là lấy ra được tới. Dương Diệp cong ngón búng ra, một viên nạp giới bay đến nữ tử trước mặt. Nữ tử tiếp nhận nạp giới nhìn lướt qua, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp mỉm cười. Quý khách hơi các loại. Chờ, vừa nói, nàng xuất ra một viên truyền âm phù bóp nát. Ba hơi về sau, nữ tử trước mặt không gian khẽ run lên. Đón lấy, một cái ngọc đồng xuất hiện ở nàng kia trước mặt. Nữ tử ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Ngọc đồng bay đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp cầm ngọc đồng mở ra. Ngọc đồng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào hắn giữa chân mày. Ngay sau đó, từng đạo tin tức dũng mãnh vào trong đầu hắn. Rất nhanh, Dương Diệp tìm được rồi thần phượng tộc sở tại. Cái này lúc, cô gái nói, yêu tộc rất lớn. Phần này địa đồ chỉ là yêu tộc một bộ phận. Vẫn chưa tới yêu tộc 1/10. Quý khách nếu là muốn đi trước yêu tộc, cũng xin ghi nhớ một điểm. Địa đồ bên trên không có địa phương. Nhất định là cực kỳ hung hiểm địa phương. Chớ đơn giản bước vào. Bởi vì này đồ là luân hồi cảnh cường giả vẽ ra. Địa đồ trên, lên, không có địa phương. Đại biểu liền vị kia luân hồi cảnh cường giả đều không dám vào. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Nhưng sau cười nói, đa tạ nhắc nhở, vừa nói, hắn do dự dưới, nhưng sau hỏi, các ngươi nơi đây, là không phải là cái gì đều bét tám quy có thể tra được. Nữ tử mỉm cười, quý khách nói đùa, chúng ta vùng vũ trụ này, bực nào bên ngoài chi đại, chúng ta tiểu Dương tử quán sao dám nói thiên hạ vạn sự biết rõ. Bất quá, quý khách có thể nói mình một chút muốn biết sự tình. Bình thường sự tình, chúng ta tiểu Dương tử quán vẫn là biết được. Dương Diệp cười cười, nói, cũng vậy, nói, các ngươi đối với yêu tộc thần phượng tộc biết nhiều không? Ta muốn biết liên quan tới thần phượng tộc sự tình, tốt nhất là cặn kẽ một ít. Nếu đã trở thành đối thủ, hắn tự nhiên nhu cầu giải khai một cái thần phượng tộc. Thần phượng tộc, nữ tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một lát sau đó mới nói, có, bất quá, ở giá phương diện, có điểm đắt, hơn nữa, liên quan tới thần phượng tộc sự tình, chúng ta biết đến cũng không phải đặc biệt cặn kẽ. Bao nhiêu tiền? Dương Diệp hỏi, nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, 3 triệu tiên tinh thạch. Cái gì? Dương Diệp lập tức nhảy dựng lên. 3 triệu, đại tỷ. Người đây là đánh cướp A, một tin tức bán 3 triệu tiên tinh thạch. Cái này tiểu Dương tử quán tưởng chừng như là thổ phỉ trong thổ phỉ. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, giá quả thật có chút đắt. Thế nhưng, quý khách nên biết thần phượng tộc khủng bố, có thể có được liên quan tới chuyện của bọn họ tình. Đây chính là cực kỳ không dễ. Dù sao bọn họ không thế nào hoan nghênh nhân loại. Hơn nữa, người bình thường loại cũng không dám tùy tiện bước vào thần phượng tộc. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Vấn đề này muốn thu phí. Cô gái nói. Dương Diệp, nữ tử lại nói. Quý khách nếu như đỉnh đầu không có phương tiện nói, có thể lần sau ở đến. Chúng ta theo thì hoan nghênh. Dương Diệp cười khổ cười. Đây là đang đuổi người. 3 triệu, hắn quả thực không cầm ra tới. Dương Diệp lắc đầu. Nhưng sau sẽ phải rời khỏi. Mà đang ở cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Luân hồi cảnh cường giả. Mà ở tên này lão giả xuất hiện về sau, lại có 10 danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. 10 tên âm dương cảnh cường giả. Dương Diệp hai mắt híp lại, kết chặt kiếm trong tay. Hắn nhìn về phía tên kia lão giả. Làm sao? Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, không thể đi, Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, đây là thật muốn cướp kiếp. Lão giả khẽ lắc đầu, có người muốn gặp ngươi, rất nhanh thì đến, còn xin chờ chốc lát, thấy ta, Dương Diệp nhíu, người nào, người lập tức trên, lên, sẽ biết, lão giả nói, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Những người trước mắt này hiển nhiên không phải chiến các cùng đế tông người. Nếu không, mọi người sớm trực tiếp động thủ, mà không phải chiến các cùng đế tông. Cái kia đến tột cùng là ai muốn thấy hắn? Ở đại thế giới, hắn biết có thể không có mấy người. An Nam Tĩnh, Mặt Tiểu Lãnh, Đây là hắn biết hai người. Mà tiểu lãnh khẳng định không chịu có thể. Cái kia nữ ma đầu tính khí hắn rất tinh tường. Đối phương sẽ trực tiếp với hắn mở mang. Mà sẽ không thấy hắn. Chẳng lẽ là An Nam Tĩnh? Ở nơi này lúc, lão giả đám người bao quát nàng kia đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa chỗ. Nhưng sau hơi thi lễ, gặp qua quán chủ, Dương Diệp nhìn về phía ngoài cửa. Cái này lúc, một giọng nói từ cái này truyền đến. Chúng ta có nhiều thiếu năm không có thấy. 6 năm, 7 năm, vẫn là 8 năm, có hơi lâu, quên mất đây. Dương Diệp cách trương.